Mùi hương, chương 44, góc truyện audio.com. Lúc Lori Richie cùng với cha cô rời khỏi Grass thì Grenouille đang ở trong xưởng của bà Anna Phi. Tuốt đầu kia của thành phố và đang ngâm bấy hoa trường thọ. Chỉ có mình gã và gã đang phấn khởi. Thời gian gã ở lại Grass sắp chấm dứt, ngày vinh quang sắp đến rồi. Trong căn lều ngoài kia có một cháp gỗ lót bông với 24 lọ bé xíu đựng 10 giọt tinh hoa của 24 nàng trinh nữ. Những tinh chất cực quý mà Grenouille lấy được trong năm vừa qua bằng những cách lấy được hơi thơm từ cơ thể họ với mỡ để nguội. Sắc áo quần với tóc của họ rồi rửa với cồn và trưng cất. Tinh chất thứ 25 tức là cái quý nhất và quan trọng nhất gã định đi lấy hôm nay. Cho lần này, gã đã chuẩn bị sẵn một hũ sành đựng mỡ được làm sạch đi sạch lại nhiều lần. Một khăn len loại tốt nhất, một bầu rượu tinh cất thượng hạng, địa hình đã được nghiên cứu tỉ mỉ. Đêm nay lại không trăng, gã biết rằng đột nhập vào cái dinh cơ được canh gác rất kỹ ở Rudroy là vô ích. Cho nên gã định là ngay lúc trời vừa chạng vạng, cổng còn chưa đóng, sẽ lẻn vào núp ở một xó nào đó. Vì gã không có mùi như một thứ ngụy trang che chở gã không bị người và vật phát giác. Khuya đến, khi mọi người đã ngủ cả, gã sẽ theo cái mũi như một thứ la bàn hướng dẫn trong đêm. Leo lên phòng có báu vật, gã sẽ lấy hương thơm bằng khăn tẩm mỡ ngay tại chỗ. Chỉ lấy theo tóc và áo quần như trước này vì những thứ này rửa thẳng trong cồn được. Làm trong xưởng thong thả hơn. Cần thêm một tối nữa mới xong khâu cuối cùng của pomade và trưng cất thành đậm đặc. Nếu mọi sự trôi chảy thì ngày mốt gã sẽ là chủ những tinh chất quý nhất cho loại nước hoa tuyệt nhất thế giới. Và gã sẽ rời khỏi Grass như một người thơm nhất thế gian. Gã chẳng có lý do gì để nghi ngại rằng mọi sự sẽ không trôi chảy. Gần trưa thì gã gần xong cái đống hoa trường thọ. Gã tắt bếp, đậy nồi mỡ lại, ra trước xưởng cho bớt nóng nực, gió thổi đến từ hướng Tây, qua hơi thở đầu tiên gã đã nhận ra ngay có điều gì không ổn. Bầu không khí như có xáo trộn, qua tấm màn thơm của thành phố được dệt bởi nghìn vạn thứ mùi như những sợi vải thiếu mất cái sợi bằng vàng. Những tuần gần đây sợi thơm này đậm đến nỗi cho ở tốt đảo này thành phố Grenouille dù ở trong lều cũng vẫn nhận ra. Bây giờ nó đi rồi, mất tiêu, đánh hơi cách mấy cũng không thấy tung tích, Grenouille gần như tê liệt vì hoảng sợ, nàng chết rồi, gã thầm nghĩ, nhưng rồi còn khủng khiếp hơn nữa. Đã có kẻ ra tay trước ta, kẻ khác đã ngắt mất bông hoa của ta, lấy đi mùi thơm rồi, gã không kêu lên nổi vì quá sức rung động, nhưng bỗng nhiên nước mắt tràn ra kẽ mắt, rơi xuống hai bên mũi. Rồi rút về nhà từ quán qua chơ Dauphin sau bữa ăn trưa. Ngẫu nhiên kể rằng sáng sớm nay ngài đệ nhị tổng lý cùng cô con gái đi Grenoble với 12 con la. Grenouille nuốt lệ, chạy biến đi, xuyên qua thành phố tới Porte Joker. Gã dừng lại ở quảng trường, trước cổng thành, đánh hơi, trong cái làn gió tây không bợn mùi thành phố. Gã tìm lại được sợi chỉ bằng vàng của gã thật. Tuy mảnh và thoang thoảng thôi, nhưng không nhầm được, nhưng mùi hương yêu quý này không đến từ hướng Tây Bắc. Hướng đi Grenoble, mà từ hướng đi Cabris mới đúng, nếu không nói là theo hướng Tây Nam, Grenouille hỏi lính canh hướng đi của viên đệ nhị tổng lý. Người lính chỉ về hướng Bắc, không phải là hướng đi Cabris hay sao, hay là hướng Nam đi Orio và Lanopo, người lính canh khẳng định là không. Chính mắt anh ta trông thấy mà, Grenouille chạy ngược về lều, nhét khăn len, hũ pomade, que, kéo và một khúc gỗ nhỏ ô liu nhẵn nhụi vào túi hành lý rồi gã lên đường tức thì. Không theo hướng Grenoble, mà theo hướng mũi gã chỉ, về phía nam, con đường dẫn thẳng đến Napoleon này chạy dọc theo những ngọn đồi của dạng núi Taneron và cắt ngang những thung lũng của sông Freye và Sien. Đường tốt nên Grenouille đi được rất nhanh. Khi Orio xuất hiện bên triền núi tay phải thì hắn đã ngửi thấy sắp bắt kịp những kẻ chạy trốn. Chỉ một lát sau hắn đã ở ngang độ cao với họ. Gã ngửi ra từng người một, kể cả mùi mồ hôi ngựa nữa. Cùng lắm cách nửa dặm về phía tây. đâu đó trong khu rừng của dạng Taneron. Họ đi về hướng nam, ra biển, đúng như gã đoán vậy. Khoảng 5 giờ chiều Grenouille tới Napoil. Gã vào một lữ quán, ăn và thuê một chỗ trọ rẻ tiền. Gã kể mình là một thợ thuộc da ở Nice, và đang trên đường đi Marseille. Chủ quán bảo gã có thể ngủ qua đêm trong chuồng ngựa. Gã chọn một góc và nằm nghỉ. Gã ngửi thấy ba người đang cưỡi ngựa tới gần. Chỉ còn chờ nữa thôi. 2 giờ sau họ tới nơi. Trời đã sắp tối hẳn. Để giữ bí mật, họ đã thay đổi y phục. Hai người phụ nữ mặc đồ màu sẫm, che khăn, còn Richie mặc áo choàng đen. Ông xưng là nhà quý tộc đến từ Castellan, định sáng mai qua nhóm đảo Loren. Chủ quán lo hộ một cái xuồng, phải sẵn sàng ngay khi mặt trời mọc. Ngoài ông và những người cùng nhóm còn có người nào khác nữa không? Chủ quán thưa không, chỉ có một tay thợ thuộc da ngủ trong chuồng ngựa mà thôi. Richie bảo con gái và người tớ gái lên phòng họ trước. Còn ông phải ra chuồng ngựa lấy vài thứ từ túi yên ngựa. Ông nói thế, mới đầu ông không tìm ra người thợ thuộc da nên kêu tay giữ ngựa đưa một chiếc đèn bão. Giờ thì ông trông thấy gã nằm trên đống dạ phủ một cái chăn cũ trong một góc. Gối đầu trên túi hành lý ngủ say. Gã trông hoàn toàn tầm thường khiến thoạt tiên Richie có cảm tưởng như không hề có gã mà chỉ là một trong những dị hình gây ra bởi cái bóng của ngọn. Đèn bão đung đưa qua lại. Dẫu sao ông nhận thấy ngay rằng cái sinh vật vô hại đáng thương kia chẳng có gì nguy hiểm để phải lo sợ cả. Ông rón rén đi ra để khỏi quấy rầy giấc ngủ của gã rồi trở vào quán. Ông ăn tối với con gái ngay trong phòng của ông. Ông không giải thích cho cô về lý do và mục đích của chuyến đi kỳ lạ này dù cô có yêu cầu. Ngay cả lúc này cũng thế. Ông nói rằng ngày mai sẽ tiết lộ và cô hãy tin rằng tất cả những gì ông sắp đặt và thực hiện đều vì cô và vì hạnh phúc của cô trong tương lai. Sau bữa ăn, hai cha con chơi mấy ván bài Le Humble mà ông hoàn toàn thua chỉ vì ông nhìn gương mặt của cô. Khoan khoái vì nhan sắc của cô thay vì nhìn vào quân bài. Khoảng 9 giờ ông đưa cô sang phòng đối diện với phòng ông. Hôn cô, chúc ngủ ngon rồi khóa cửa từ bên ngoài. Rồi ông cũng đi nằm. Ông chợt thấy rất mệt vì một ngày và một tối căng thẳng nhưng cũng rất hài lòng với chính mình và sự diễn tiến. Ông ngủ ngay, không một chút lo âu. Không một chút linh cảm ảm đạm vẫn dày vò ông cho tới tận tối hôm qua mỗi khi tắt đèn khiến ông thức trắng. Ông ngủ không mộng mị. Không rền rĩ, không co giật hay chăn trở bồn chồn. Lâu rồi ông mới có được một giấc ngủ ngon, thanh thản và hồi sức. Cùng lúc ấy Grenouille chồm dậy trong chuồng ngựa. Gã cũng hài lòng với chính mình và với diễn tiến. Thấy rất tỉnh táo dù chẳng ngủ một giây nào. Khi Richie vào chuồng ngựa để tìm gã, gã chỉ giả vờ ngủ để tạo rõ thêm nữa ấn tượng rằng gã vô hại. Dù thật ra gã không có mùi đã đủ gây ấn tượng ấy rồi. Khác hẳn với Richie cảm nhận về gã. Gã đã cảm nhận Richie hết sức chính xác qua khứu giác và sự kiện Richie như được trút bỏ gánh nặng không qua mắt gã. Qua lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy người này tin vào sự vô tâm của người kia. Một người đúng còn một người nhầm. Grenouille thấy như thế là tốt vì vô tâm giả của gã và sự vô tâm thật của Richie sẽ thuận lợi cho công việc của gã. Chắc chắn Richie cũng sẽ nghĩ thế thôi nếu như xảy ra ngược lại. Cách chương.